Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 72, góc truyện audio.com. Chương 72, Thương Mặc ở biên giới thành phố N đợi mấy ngày, cùng Vũ Thúc thương lượng xong một số chuyện, lúc này mới mang người lên đường đi E Quốc. Đã 3 ngày trôi qua, nàng mỗi ngày buổi tối đều gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương. Mỗi lần nghe xong thanh âm Triệu Mạt Thương, liền cảm giác phá lệ an tâm. Hơn nữa, nghĩ đến đêm hôm đó vừa mới tới E Quốc lệnh Hồ Huyên gọi điện thoại cho nàng, Thương Mặc liền không nhịn được ngây ngô cười lên. Thiếu chủ, buổi tối tôi cùng Triệu Mạt Thương cùng nhau đi dạo phố. Thanh âm lệnh Hồ Huyên kiêu ngạo mang nụ cười, thậm chí có chút nhạo báng nói. Hơn nữa còn là Triệu Mạt Thương hẹn tôi trước. Sao, mới vừa tắm xong từ trong phòng tắm đi ra ngoài Thương Mặc lau tóc, hơi có chút kinh ngạc. Nữ nhân đều thích đi dạo phố, Triệu Mạt Thương cũng như thế. Triệu Mạt Thương thích nắm tay Thương Mặc, sau khi ăn cơm tối xong ở trên đường tản bộ, tán gẫu một chút, nhìn xem mọi người lui tới, thậm chí hội đàm nói chuyện. Về phần mua quần áo, Triệu Mạt Thương cho tới bây giờ cũng sẽ không giống như những người khác vậy. Yêu thích đi dạo phố, yêu thích thấy quần áo liền mua. Triệu Mạt Thương quần áo treo trong tủ cho tới bây giờ đều là mấy bộ như vậy. Thời điểm vận động có 2 bộ đồ thể thao, lúc làm việc có bộ váy cùng chế phục, trong ngày thường có mấy bộ quần áo thường, ở nhà chính là mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, 1 năm 4 mùa cũng không thay đổi, nhưng là ngày đó lại tìm lệnh Hồ Huyên cùng nhau đi dạo phố. Đây là chuyện cỡ nào kỳ quái? Thương Mặc buông xuống khăn lông, rất kỳ quái nói, đi dạo phố, mua cái gì, thiếu chủ muốn đoán một chút không? Lệnh Hồ Huyên cười duyên, hiếm thấy một lần nghe được giọng Thương Mặc khả ái như vậy. Trêu chọc nói, à, không biết, thầm suy nghĩ Triệu Mạt Thương tại sao đi dạo phố. Thương Mặc rất là đàng hoàng nói, phốc ha ha, dù sao em khẳng định không đoán được, thiếu chủ chúng ta anh Minh Thần Vũ cũng có chuyện không đoán được nha. Lệnh Hồ Huyên cười dị thường quyến rũ. Thiếu chủ, em bình thường có nhìn thấy Triệu Mạt Thương dùng qua mỹ phẩm dưỡng da không? Tinh tế suy tư một phen, Thương Mặc tiếp tục đàng hoàng trả lời. Chị ấy rất ít dùng, trên căn bản chỉ dùng sữa rửa mặt, còn có kem chống nắng mùa hè, mùa đông bảo vệ mặt. Ngô, thật giống như không có. Tối nay bồi cô ấy mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Lệnh Hồ Huyên nín cười, bắt chước giọng Triệu Mạt Thương, tôi cũng không muốn lớn tuổi sắc suy bị tên ngu ngốc kia vứt bỏ. Thương Mặc sửng sốt một chút, tiếp đó ngây ngốc bật cười. Chị ấy, nói như vậy, đúng vậy, lệnh Hồ Huyên cũng không nhịn được nữa. Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy. Cười chết tôi, khụ khụ, Thương Mặc trên mặt cười ngây ngô không ngừng, nhưng cố gắng giữ ngữ khí đứng đắn. Ngô, lại không có gì hay cười. Không có gì hay cười. Rất sợ bị thiếu chủ nhà nàng xù lông ám toán. Lệnh Hồ Huyên cũng không dám lại đi cười nhạo Triệu Mạt Thương nữa. Chỉ mang nhàn nhạt ý cười. Thiếu chủ, nữ nhân Triệu Mạt Thương kia. Rất tốt, mặc dù các nàng từ thời điểm đại học bắt đầu đối lập. Nhưng cô quả thật cảm thấy Triệu Mạt Thương là một cô gái rất tốt. Vô luận là ở phương diện sinh hoạt hay là trong công tác, thậm chí là trong tình yêu. Nhìn hôm nay, liền có thể biết Thương Mặc bình thường có bao nhiêu hạnh phúc. Em biết, Thương Mặc thu hồi cười, trong đầu tưởng tượng bộ dáng Triệu Mạt Thương lãnh đạm nói câu kia. Trong lòng một trận ngọt ngào, báo cáo công việc kết thúc, thiếu chủ đi ngủ sớm một chút đi, lệnh Hồ Huyên ý vị thâm trường nói. Huyên tỷ cũng vậy, cùng Linh Lung đi ngủ sớm một chút. Thương Mặc trong mắt thoáng qua một nụ cười xấu xa. Đừng quá mệt mỏi, không ngờ tới Thương Mặc sẽ bỗng nhiên nói như vậy. Lệnh Hồ Huyên sửng sốt một chút, cười duyên ra tiếng, yên tâm đi thiếu chủ, sẽ không ảnh hưởng công tác. Ha ha, tôi cũng không muốn lớn tuổi sắc suy bị tên ngu ngốc kia vứt bỏ. Trong đầu hồi tưởng những lời này, lòng Thương Mặc đều bị hạnh phúc lấp đầy, hận không thể sớm một chút đem chuyện giải quyết, chạy về thành phố X ôm chặt Triệu Mạt Thương. Ngày đó đến E Quốc thành phố E, Thương Mặc đến khách sạn ngủ lại, an bài nhân thủ, liền dẫn người tới cửa viếng thăm công tước Lô Tạp Tư kia. Thương Mặc Thanh Long Bang đặc biệt tới thăm công tước Lô Tạp Tư. Đứng ở trước cửa nhà công tước Lô Tạp Tư, Thương Mặc để cho Lâm Vũ Đồng nhấn chuông cửa, mình thì đánh giá nóc nhà còn lớn hơn so với biệt thự Thương gia. Công tước Lô Tạp Tư không có ở đây, cửa cũng chưa mở, Lâm Vũ Đồng lui về trước mặt Thương Mặc, đối với Thương Mặc nói lại lời cái máy ở trước vừa nói. Lâm Vũ Đồng đã từng học qua ngôn ngữ E quốc, cho nên Thương Mặc lần này chỉ đích danh mang hắn tới. Hừ, phải không? Thương Mặc nheo lại mắt, liếc mắt máy theo dõi phía trên cửa, hướng về phía máy theo dõi lộ ra một nụ cười lễ phép. Trễ như vậy vãn bối lần sau lại tới quấy rầy. Mang Lâm Vũ Đồng cùng nhau trở lại khách sạn, Thương Mặc sờ cằm, cúi đầu nhìn bên ngoài khách sạn người E quốc lui tới. Suy tính muốn như thế nào mới có thể thấy công tước Lô Tạp Tư kia. Cho dù Lô Tạp Tư thật sự không có ở đây, trong nhà không khả năng không có một bóng người đi, sẽ có người đi ra hỏi thăm một chút là chuyện gì. Ước định lần sau tới cửa bái phỏng thời gian các loại. Rõ ràng Lô Tạp Tư chính là không muốn thấy bọn họ. Cố gắng áp chế xung động muốn trở về thành phố ít tìm Triệu Mạt Thương. Thương Mặc so huyệt Thái Dương suy tính, không để cho mình bị mãnh liệt nhớ nhung làm choáng váng đầu óc. Mà ở thành phố ít Triệu Mạt Thương đồng dạng tưởng niệm Thương Mặc. Cho dù mỗi ngày buổi tối Thương Mặc cũng gọi điện thoại cho cô. Mà cô cũng không phải loại phụ nữ dính người, đoạn thời gian chia lìa vẫn làm cho cô cảm thấy có chút khó nhịn. Mặc dù chưa tới 4 ngày, nhưng cô cảm thấy đã rất lâu. Buổi chiều sau khi tan việc, Triệu Mạt Thương tùy tiện ở ven đường tìm một quán ăn nhỏ ăn chút gì. Xong liền ở ven đường nhàn tản đi bộ, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ ăn xong liền về nhà đọc sách. Hoặc là lên mạng xem vụ án gần nhất xảy ra, chẳng qua là bây giờ, Thương Mặc không có ở đây, trong nhà có vẻ phá lệ lạnh lẽo, cô bắt đầu không quen, nguyên lai thói quen có một người tồn tại, có thể nhanh chóng như vậy, Thương Mặc lại cứ như vậy sáp nhập vào cuộc sống của cô. Sinh mạng của cô thậm chí bắt đầu lo lắng mình cùng Thương Mặc chênh lệch tuổi tác vài năm. Thời điểm đi ngang qua một cái công viên, một bé gái bỗng nhiên chạy tới đụng phải người Triệu Mạt Thương. Ngẩng đầu nhìn đến Triệu Mạt Thương, lập tức khóc lớn lên, cho tới bây giờ không có dỗ qua hài tử. Triệu Mạt Thương lập tức bối rối, ngồi xổm dỗ cô bé, người bạn nhỏ có bị thương không nha? Mẹ, cô bé ôm Triệu Mạt Thương, khóc tê tâm liệt phế. Mẹ không cần đi, Nam Nam sẽ rất ngoan. Mẹ không cần, không cần Nam Nam. Triệu Mạt Thương ngồi xổm lập tức trợn to mắt, tay chân luống cuống nhìn cô bé còn ôm cô từng tiếng gọi mẹ. Lắp bắp nói, tôi, người bạn nhỏ, cháu nhận lầm người, tôi không phải mẹ cháu. Mẹ mẹ, không cần đi, cô bé vẫn liều mạng khóc, nước mắt nước mũi toàn bộ dính vào trên quần áo Triệu Mạt Thương. Nam Nam sẽ ngoan, Nam Nam muốn mẹ, da đầu một trận run lên. Triệu Mạt Thương không dám đẩy đứa trẻ ra, vẫn nói an ủi, người bạn nhỏ là cùng mẹ cháu thất lạc sao? Dì mang cháu đi tìm mẹ được không? Mẹ, Nam Nam muốn người, Nam Nam không muốn gì. Cô bé như là hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của Triệu Mạt Thương vậy. Khóc càng thêm lớn tiếng. Lúc này đèn đã lên, thành phố ít tháng 12 cũng không lạnh đến để cho người không muốn ra cửa. Chung quanh công viên vẫn có rất nhiều người tản bộ hoặc là rèn luyện thân thể. Quốc nhân cho tới bây giờ thích xem náo nhiệt, vừa nghe bên này có động tĩnh, liền dần dần vây quanh Triệu Mạt Thương cùng cô bé một vòng. Mà theo người vây xem càng ngày càng nhiều, vốn là xì xào bàn tán cũng biến thành trắng trợn mắng. Người đàn bà này lòng độc ác, đúng vậy, đứa trẻ như thế nào đi nữa không ngoan. Cũng không thể không muốn đứa trẻ, có phải là tìm đàn ông khác hay không? Ôi chao, xinh đẹp quá, các loại các dạng lời khó nghe rối rít bay vào trong lỗ tai Triệu Mạt Thương. Trên mặt Triệu Mạt Thương lúc xanh lúc trắng, cho tới bây giờ bộ dáng bình tĩnh tự nhiên cơ hồ biến mất không còn một mống. chỉ cố gắng duy trì tỉnh táo, vẫn dụ dỗ đứa trẻ. Người bạn nhỏ, dì mang cháu đi cục công an được không? Chú cảnh sát sẽ giúp cháu tìm được mẹ. Không nên, con không muốn đi cảnh sát nơi đó. Bọn họ cũng là người xấu. Cô bé nghẹn ngào, người run lên một cái. Tay chặt chẽ nắm vạt áo Triệu mà thương. Mẹ cứu con, không nên đi cảnh sát nơi đó. Bọn họ cũng là người xấu. Dựa vào chức nghiệp nhạy cảm, Triệu Mạt Thương lập tức liền ý thức được chỗ không đúng. Liễm khởi mi, quét mắt xung quanh, vừa vặn thấy một người đàn ông mắt lộ ra hung quang nhìn cô bé. Khí thế lập tức lạnh xuống, trên tay dùng sức ôm lấy cô bé. Triệu Mạt Thương hướng về phía người vây xem nói câu xin lỗi. Lại nói, xin lỗi, đứa nhỏ này quá tùy hứng, tôi mang nó trở về. Người chung quanh thấy vậy, liền cũng cho là chẳng qua là trẻ con cáu kỉnh, rối rít tản đi, ôm đứa trẻ đi mấy bước. Triệu Mạt Thương chợt nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Cảnh giác nhìn phía sau, người đàn ông vừa rồi mắt lộ hung quang đuổi theo cô. Rất là xin lỗi nói, xin lỗi vị tiểu thư này, đứa nhỏ này chính là thích náo loạn. Phiền toái cô bé vừa thấy người đàn ông. Lập tức ôm chặt cổ Triệu Mạt Thương, vùi đầu ở trên vai của cô, ôm chặt đứa trẻ, Triệu Mạt Thương lạnh lùng quan sát đàn ông một cái. Anh là, tôi là ba của đứa nhỏ này. Người đàn ông thật xin lỗi nói, mới vừa đi mua đường cho con bé, kết quả chỉ chớp mắt liền không tìm được nó. Sau đó nghe người ta nói mới vừa tìm cô náo loạn. Thật xin lỗi. Hừ, Triệu Mạt Thương nâng âm điệu. Cảm giác được trên người đứa bé kia liều mạng kéo áo trên vai mình. Mặt không thay đổi đối với người đàn ông nói. Tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi. Nam Nam là con gái tôi. Cái gì, cô, người đàn ông vừa nghe. Nhất thời ngây ngần, liếc nhìn cô bé, lại nhìn một chút Triệu Mạt Thương. Có chút chột dạ nói. Ngài chưa có nói đùa. Này, Nam Nam, con biết chú này sao? Triệu Mạt Thương sờ đầu cô bé, trên mặt là thần tình nghi hoặc, không quen biết, cô bé đầu chuyển cũng không chuyển nói. Tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận lầm người. Triệu Mạt Thương hướng về phía đàn ông gật đầu một cái. Báo cảnh sát đi, cô, này, người đàn ông hiển nhiên là không ngờ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Trợn mắt thật lâu, trong mắt thoáng qua một đạo hung quang. Xin lỗi. Quả thật nhận lầm người, quấy rầy ngài, dứt lời, người đàn ông liền vội vã rời đi. Triệu Mạt Thương nhìn bóng lưng vội vã của người đàn ông. Nhẹ nhàng thiêu mi, ôm đứa bé đặc biệt hướng một cái đường nhỏ tĩnh lặng đi tới. Mẹ, ba nói đi đường nhỏ không an toàn. Cô bé túm lấy quần áo Triệu Mạt Thương khẩn trương hô. Không có sao, Triệu Mạt Thương khẽ mỉm cười, sờ đầu của đứa bé. Cháu còn rất nghe lời. Chấm, con đường nhỏ này quả thật người ở thưa thớt. Triệu Mạt Thương mới đi một đoạn, liền bị mấy người ngăn lại. Tiểu thư, giao ra đứa trẻ trong tay cô đi. Không cần xen vào việc của người khác. Người đàn ông lúc nãy cầm trong tay một cây chủy thủ nói. Các người muốn cô bé làm gì? Triệu Mạt Thương ôm cô bé lui một bước, giọng lạnh lùng nói. Các người như vậy là phạm pháp. Thiết. Người đàn ông rất khinh thường soạt một tiếng, nói tiếp, nếu cô như vậy không biết phải trái, cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Hướng về phía mấy người bên cạnh nháy mắt, mấy người hướng Triệu Mạt Thương vây tới. Người đàn ông vốn tưởng rằng đối phó một cô gái cùng đứa nhỏ hết sức đơn giản. Nhưng không ngờ tới, bỗng nhiên có mấy người đàn ông áo đen chạy tới, đem mấy người bọn họ đánh cho một trận. Triệu Mạt Thương gọi thông điện thoại báo cảnh sát, alo, 110 sao, cạch, một thanh âm vang lên, cô bé đem điện thoại của cô đập xuống đất, mặt đầy kinh hoàng, mẹ, đừng tìm 110, người xấu, cách chương.